Chương 08, sáng sớm sớm siêu sinh. Tần gia gia chủ Tần Việt là đương triều quốc cứu, thái hậu thân đệ đệ, hoàng thân quốc thích, môn đình hiển hách. Tần Việt cả đời phong lưu, hậu trạch thê thiếp, thông phòng một chuỗi dài, sinh ra con trai con gái tự nhiên cũng là thành chuỗi tính, nhưng mặc kệ có bao nhiêu gì nương thị thiếp, nguyên phối thê tử cũng chỉ có một cái, cũng chỉ có nguyên phối thê tử sinh ra một đôi nhi nữ mới làm được một cái đích tự. Về phần những kia thành chuỗi thứ tử thứ nữ bởi vì bọn họ tồn tại thời khắc nhắc nhở đương gia chủ mẫu, trượng phu của nàng là cỡ nào phong lưu háo sắc, cho nên tương đối dưới, tự nhiên cũng liền muốn thừa nhận đến từ chính đương gia chủ mẫu địch ý cùng ở khắp mọi nơi chèn ép khắc khe. Tần Tự chính là trong đó một cái. Bất quá nàng thân thế có chút đặc thù. Tần Tự là Tần gia xếp hạng thứ tư nữ nhi, dung mạo đẹp nhất. Bởi 10 tuổi trước tiếp tục sinh hoạt ở bên ngoài, 5 năm trước mới bị tiếp vào phủ, nam tự tính tình nuôi phải có chút dã, không quá nguyện ý nghe quản thúc. Coi như là đương gia chủ mẫu lời nói nàng cũng thường là thai trái nghe thai phải ra, trong lòng mang theo vài phần tản mạn cùng kiệt ngạo tùy hứng, thường xuyên tính chọc giận Lý thị cùng với một đôi đích tử đích nữ. Đối với quy củ khắc nghiệt chú trọng giáo dưỡng vọng tộc quyền quý chi ra đến nói, Tần Tự như vậy tính tình cơ hồ là không bị cho phép tồn tại, đương gia chủ mẫu quản lý nội trạch, tay cầm quyền to, cũng nhiều là biện pháp sửa trị một cái tiểu tiểu thứ nữ. Nhưng là cố tình, thiên ở góc Tần Tự lại là sống được so bất luận kẻ nào đều dễ chịu. Dung mạo sinh thật tốt, tính tình lại như vậy dã tính khó thuần, đương nhiên sẽ thời khắc đối mặt với đến từ chính đích tỷ ghen tị, thậm chí cái này trong nhà mặt khác thứ nữ cũng bởi vì muốn lấy lòng đích nữ Tần gia mà đối với nàng ôm có địch ý, làm sao Tần Tự chưa từng đem các nàng để vào mắt. Tuy nói thứ tử thứ nữ đang không được mặt bàn, được xuất thân không phải các nàng mình có thể lựa chọn, phụ thân của bọn họ đại nhân không quản được sự vọng động của mình, nạp một cái lại một nữ nhân vào phủ, sinh ra một cái lại một cái không đáng giá tiền thứ tử thứ nữ, lại làm cho những này thứ tử thứ nữ tại trong phủ cất bước khó khăn, nhìn chủ mẫu sắc mặt sống, hết sức cẩn thận hèn mọn, rất lâu trôi qua còn không bằng thị nữ thoải mái. Thiên lý ở đâu Tần Tự không họ cái này ta? Các ngươi lại dám ngăn đón ta tránh ra nhường Tần Tự lăn ra đây cho ta, một tiếng điêu ngoa thanh âm cô gái vang lên. Vừa trở lại trong khuê phòng Tần Tự đôi lông mày gảy nhẹ, không chút để ý mở miệng, nàng đến bao lâu vừa đến trong chốc lát. Trong khuê phòng mặt khác thị nữ trưởng Lan túi người hành lễ, tiểu thư cần phải hiện tại thấy nàng Phức Lan Uyển có trưởng thành cùng trưởng Vũ ngăn cản, Tần gia nhị tiểu thư coi như gọi phá ngày cũng vào không được. Tần Tự xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra ngoài nhìn nhìn, tiếng nói lạnh lùng, nếu đến, khiến cho nàng vào đi. Tốc chiến tốc thắng tốt nhất, nàng rất bận rộn. Không nhiều như vậy thời gian lãng phí ở một cái không quan hệ bên người thượng. Bất quá nàng cảm thấy kỳ quái. Lục công tử hôm nay tới từ hôn, Tân Uyển không phải hẳn là vội vàng ứng phó Lục công tử đến nàng cái này viện trong ầm ĩ cái gì là. Trường Lan xoay người đi ra ngoài. Tô Y cho Tần Tự rót chén trà, đứng ở phía sau thay nàng niết bả vai, thấp giọng nói, bên ngoài sắc trời còn sớm đâu, Tần nhị tiểu thư từ hôm nay được thật sớm. Bình thường đều là ngủ đến mặt trời phơi mông mới tỉnh. Tần Tự không chút để ý liễm con mắt uống ngụm trà, thản nhiên nói, sáng sớm sớm siêu sinh. Tô Y Y bị chọc trúng cười điểm, vui vẻ gật đầu, tiểu thư thánh minh. Tần Tự Tần gia nhị tiểu thư Tần Uyển nộ khí đằng đằng xông vào, dung mạo sinh được uyển chuyển hàm xúc thanh lệ, ngôn hành cử chỉ một chút cũng không dịu dàng, một bộ lửa giận ngút trời bộ dáng. Ngươi dám đem ta ngăn ở bên ngoài, ai cho ngươi lá gan, ngươi muốn chết có phải không, người là cái mỹ nhân, làm sao sinh cái hốc heo.